Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, cải tiến uy lực. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn thời đại này hắc hỏa dược, hoặc là nói toàn bộ cổ đại hắc hỏa dược, đều có rất nghiêm trọng thiêu đốt hiệu suất vấn đề. Bởi vì dù sao cũng là ba loại bột phấn hỗn hợp thể. Không có khả năng làm được tỷ lệ hoàn toàn dung hợp. Thiêu đốt cũng liền không khả năng đi chơi nào đầy đủ. Trừ bỏ hắc hỏa dược bản thân thiêu đốt vấn đề ở ngoài. Vận chuyển chứa đựng cùng tác chiến thời điểm cũng không phải thực ổn định. Ở thời trung cổ trước mắt loại này không xong con đường điều kiện dưới. Chẳng sợ chính là phong bạo xe ngựa có thế giới này tốt nhất giảm sóc hệ thống. Hỏa dược thùng bên trong hỏa dược vẫn là sẽ không ngừng chịu đựng sóc này. Mỗi loại hỏa dược tài chất mật độ là không giống nhau. Tỉ như than củi bột phấn ở ba loại bên trong là nhẹ nhất. Cho nên ở vận chuyển thời điểm tương đối tới nói sẽ hướng lên trên di động. Mà lưu huỳnh cùng quặng nitrat kali tắc lặn xuống. Trải qua thời gian dài sóc này vận động lúc sau. Liền sẽ xuất hiện nguyên vật liệu trên dưới phân tầng tình huống. Cùng thùng hỏa dược trên dưới bộ phận thuốc bột, sở đánh ra tới viên đạn lực đạo sẽ có rất rõ ràng khác nhau. Cho nên lúc đầu hỏa dược ở chính thức sử dụng phía trước, đều yêu cầu đạo ra tới một lần nữa hỗn hợp, nếu không khả năng đánh không vang, trừ bỏ ở vận chuyển quá trình bên trong sẽ phân tầng ở ngoài. Hỏa dược như thế nào phòng ngừa bị ẩm cũng là một cái quan trọng vấn đề. Cái này bị ẩm không phải chỉ hỏa dược trực tiếp bị vũ xối hoặc là tiếp xúc nguồn nước từ vấn đề. Mà là bởi vì hỏa dược phối phương bên trong quặng nitrat kali cùng than củi từ. Bản thân liền có rất mạnh hút thủy đặc tính. Chỉ cần không khí bên trong độ ẩm trọng đại, liền rất có khả năng bị ẩm làm cho hỏa dược kết khối. Như vậy hỏa dược tự nhiên là không có cách nào sử dụng. Hơn nữa chẳng sợ chính là đem hỏa dược đảo ra tới phơi nắng. Hỏa dược bụi tràn ngập ở không khí bên trong. Cũng vô cùng có khả năng làm cho cháy hoặc là nổ mạnh. Này liền giống như bột mì xưởng từ một ít bụi nổ mạnh giống nhau. Chỉ cần không khí bên trong bụi mật độ đạt tới một loại số lượng. Quả thực liền trực tiếp đem toàn bộ không gian đều biến thành một cái hỏa dược thùng. Này cũng chính là vì cái gì súng kíp nhà xưởng bên trong kỷ luật yêu cầu. Là toàn bộ phong bạo cát sổ nhà xưởng bên trong tối cao. Thậm chí là nghiêm cấm uống rượu từ. Chính là bởi vì hỏa dược khả năng xuất hiện vấn đề thật sự là quá nhiều. Cho nên đá lấy lửa mới có thể phi thường lo lắng. Lĩnh chủ đại nhân xuất hiện có phải hay không hưng sư vấn tội tới. Hắn thật sự là không thể tưởng được còn có khác cái gì khả năng. Đá lấy lửa, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn cùng ngươi cẩn thận tham thảo một chút hỏa dược mà thôi. Nơi này có hay không an tĩnh một chút phòng. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Đúc tận lực ôn hòa nói ra một đoạn này lời nói. Đồng thời tính toán tìm được một cái phong bế điểm không gian. Bởi vì hắn kế tiếp muốn cùng đá lấy lửa theo như lời nói. Khả năng sự tình quan hỏa dược tương lai cải tiến phương pháp cùng phương hướng. Này chẳng sợ chính là đặt ở hiện đại quốc gia. Đều là quốc gia tối cao cơ mật chi nhất. Đúc tự nhiên muốn phòng ngừa hỏa dược bí phương tiết ra ngoài. Tuy rằng trước mắt này đó đúc các thợ thủ công không lời gì để nói. Bất quá trên thế giới này mặt không có khả năng cam đoan tất cả mọi người là tuyệt đối trung thành. Chẳng sợ chính là hắn chính mình phi thường trung thành. Cũng không có khả năng cam đoan hắn người nhà hoặc là bằng hữu. Hoặc là nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ phương thức. Cho nên đúc vẫn là lựa chọn muốn bí mật nói chuyện. Lĩnh chủ đại nhân, phía trước chính là ta làm công gian. Nơi đó có thể an tĩnh nói chuyện. Đá lấy lửa cũng không có ý thức được đúc bảo mật tâm tính. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng đúc muốn biết một cái an tĩnh nói chuyện không gian mà thôi. Rốt cuộc ở hỏa dược phân xưởng bên trong, các loại nghiền nát ồn ào thanh âm cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Còn có một chút chính là hắc hỏa dược kỳ thật ở thế giới này cũng không phải cái gì bí mật. Trên cơ bản bất luận cái gì một cái quốc gia hoàng gia thư viện bên trong đều có ký lục. Chỉ là nhân loại quốc gia đều chướng mắt mấy thứ này. chẳng sợ chính là đã biết, cũng trước nay đều không có đặt ở trong mắt, đi vào đá lấy lửa làm công gian. Phương diện này cũng không phải tiêu chuẩn ý nghĩa văn phòng, càng như là một kiện phòng thí nghiệm. Xem ra đá lấy lửa cũng đều không phải là chùn chân bó gối. Chỉ nghĩ trước mắt hỏa dược uy lực như vậy đủ rồi. Hắn khẳng định cũng ở thí nghiệm các loại bất đồng phối phương sở mang đến hiệu quả cùng uy lực khác biệt, cho nên nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc hắn ở hỏa dược thế kỷ phối phương động thủ phương diện là nhược thế. Chẳng sợ chính là biết nguyên lý, cũng yêu cầu một cái động thủ người tới trợ giúp Đúc hoàn thành thực nghiệm bước đi. Cho nên đá lấy lửa cùng burner loại này hoàn toàn bất đồng đối đãi hỏa dược phương thức. Chính là Đúc sở yêu cầu tìm được rồi hỏa dược chuyên gia, mà không phải một cái đơn thuần hỏa dược công nhân. Đá lấy lửa, ta lúc này đây tìm ngươi chủ yếu mục đích, chính là muốn tìm được cải tiến trước mắt hỏa dược uy lực phương pháp. Ngươi cũng biết hiện tại phong bạo súng kíp đã xuất hiện rãnh nòng súng, làm tầm bắn độ chặt chẽ được đến rất lớn đề cao. Càng quan trọng một chút, chính là hiện tại phong bạo pháo cũng đã bắt đầu sinh sản cùng nghiên cứu phát minh. Đối với hỏa dược nhu cầu lượng cùng uy lực lớn hơn nữa. Hiện tại hắc hỏa dược, vô luận là uy lực vẫn là chứa đựng mặt trên kỳ thật đều không phải thực tiện lợi. Thỏa mãn không được phong bạo quân tương lai tác chiến một ít nhu cầu. Cho nên ta muốn đem hắc hỏa dược cấp cải tiến một chút. Hoặc là nói chế tác mặt khác một loại uy lực lớn hơn nữa hỏa dược, tới thỏa mãn tương lai phong bạo quân nhu cầu. Người đối với cái này ý tưởng có cái gì tốt kiến nghị? Nghe được Đúc như vậy vừa nói, đá lấy lửa trên mặt quả thực là đầy mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân cư nhiên cũng có cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Đó chính là đối với trước mắt hắc hỏa dược uy lực cùng tồn trữ vận chuyển không hài lòng. Muốn cải tiến này hết thảy, phải biết rằng đừng nói là nhân loại lĩnh chủ, chẳng sợ chính là đuốc này hơn 1000 năm qua, có loại suy nghĩ này người đều là lông phượng sừng lân. Đá lấy lửa cũng không dám tin tưởng Đúc cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, ta thật sự là quá kích động, bởi vì đây là ta làm hỏa dược nghiên cứu tới nay. Lần đầu tiên có người cùng ta nói rồi muốn cải tiến trước mắt hắc hỏa dược. Bọn họ đều là thỏa mãn với trước mắt hỏa dược uy lực cùng sản lượng. Ngài mới là chân chính trí giả, thấy được tương lai cảnh tượng. Đối mặt đá lấy lửa loại này tự đáy lòng khen ngợi, Đúc ngược lại là có điểm ngượng ngùng. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là Đúc hắn xác thật là thấy được tương lai cảnh tượng. Nhưng này cũng không phải bởi vì chính mình cỡ nào nhìn xa trông rộng, mà là bởi vì Đúc bản thân liền tới tự tương lai. Sao có thể nhìn không tới tương lai hỏa dược phát triển tình huống, cho nên Đúc hiếm thấy có một tia mặt đỏ nói, đá lấy lửa, vậy ngươi hiện tại có cái gì phát hiện hoặc là nói thành quả sao? Đúc hỏi lại một câu. Hắn muốn biết đá lấy lửa hay không đã nghiên cứu ra tới một ít thành quả. Nói không chừng có thể bổ sung chính hắn biện pháp, bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Những người này ta vẫn luôn đều ở thí nghiệm cháy dược điều phối tỷ lệ. Tỷ như pháo hẳn là dùng nhiều ít quặng nitrat kali, tạc cục đá hẳn là nhiều ít, súng kíp lại hẳn là nhiều ít. Trước mắt ta đã có súng kíp hỏa dược nhất thích hợp tỷ lệ, có thể làm thương tử gia tăng tốc độ mau thượng 10%, súng kíp uy lực tăng lên 15% bộ dáng, 100 mét khoảng cách có thể có nhất định tỷ lệ đánh xuyên qua giáp sát. Thực không tồi, Đúc gật, gật đầu. 15% uy lực tăng lên, đã là thực rõ ràng tăng lên. Bất quá Đúc lúc này đây tới mục đích không chỉ là như vậy một chút. Hắn có một loại phương pháp có thể tăng lên 100%. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.